xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy Miêu nhịn không được lại ăn thêm một cái bánh bao kỳ thật ngày hôm qua. Khi hắn nhìn thấy loại bánh bao trắng trẻo mập mạp này ở trên bàn của khách nhân, hắn đã nhịn không được động tâm rồi chờ tới khi sai tiểu nhị đi mua trở về ăn thử. Hắn lập tức cảm giác mình đã rơi vào tình thế bắt buộc, nhất định phải mua bằng được. Lê cô nương, có phải bánh bao nhà ngươi làm bằng bột mì không? Lê Tường gật gật đầu, chuyện này đâu cần thiết phải giấu. Hai ngày nay nàng luôn vào trong thành mua tiểu mạch, người ta chỉ cần để tâm một chút, nhất định có thể tra ra được. Đầu bếp của Trà Lâu chúng ta cũng dùng bột mì làm đồ ăn, nhưng bọn họ chỉ có thể làm ra mì sợi, bánh rán, dù thử qua rất nhiều lần nhưng không có cách nào làm ra hương vị mềm xốp như vậy. Ta nghĩ nhất định cô nương có loại phương pháp nồi bột gì đó rất đặc thù, mới có thể làm ra loại bánh bao này. Lê Tường lại gật gật đầu, loại bột nở lên men, người bình thường đâu thể làm ra được. Cho nên, ta muốn mua tay nghề làm bột mì của ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Nói xong, trưởng quầy Miêu lập tức hướng ánh mắt đầy chân thành nhìn Lê Tường. Nếu là một cô nương nông thôn chưa bao giờ thấy qua bộ mặt thành phố, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, chắc chắn tâm tình đã sớm hoảng loạn từ lâu. Nhưng Lê Tường không phải, nàng đã bàn chuyện làm ăn này quá nhiều lần rồi. Thậm chí nàng còn gặp qua không biết bao nhiêu những nhân vật còn lợi hại hơn nhiều so với trưởng quầy Miêu. Trưởng quầy Miêu, ta nguyện ý bán tay nghề làm bột mì. Có điều ta vốn là một tiểu nha đầu chưa trải sự đời, đâu hiểu biết về phương diện giá cả này, không biết trưởng quầy Miêu tính toán muốn mua bao nhiêu. Trưởng quầy Miêu nhướng mày, thầm nghĩ nha đầu này không đơn giản, vì vậy hắn đành phải nâng cao cái giá mình đã chuẩn bị sẵn lên thêm một chút nữa. 5 ngân bối như thế nào? Nghe xong đầy mặt Lê Tường đều là nỗi thất vọng. Trưởng quầy Miêu, xem ra ngươi không có thành ý, nói xong, nàng lập tức đứng dậy muốn rời đi. Khiến cho trưởng quầy Miêu sửng sốt. Phải biết rằng, 5 ngân bối chính là 5.000 đồng bối. Trước khi đưa ra cái giá này, hắn đã cân nhắc khá kỹ càng. Đối phương chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi ở nông thôn, hắn tin rằng cái giá này đã cực kỳ không sai rồi. Nào biết đâu vừa nghe xong, nàng không nói hai lời lập tức muốn đứng dậy rời đi. Cô nương dừng bước, nếu ngươi không hài lòng với cái giá này, vậy chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Tới, ngồi xuống uống chút nước đi. Lê Tường lại một lần nữa ngồi trở về, đi thẳng vào vấn đề nói. Trưởng quầy, hôm nay ta chỉ bán số lượng bánh bao làm từ 10 cân bột mì, tổng cộng bán được 500 đồng bối. Khấu trừ phí tổn, nhiều nhất ta chỉ cần nỗ lực chừng nửa tháng cũng có thể kiếm được 5 ngân bối. Thật sự đâu cần vì 5 ngân bối này mà bán đi tay nghề làm bột mì cho ngươi. Nàng có thể nói trắng ra như vậy. Trưởng quầy Miêu cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc, một vì tiểu nha đầu này dám nói thẳng ra, hai vì bán bánh bao lại kiếm được nhiều như vậy. Một cái bánh bao giá 2 đồng bối, hôm nay hắn đã mua 100 bánh bao, hơn nữa còn số bánh bao nàng bán được lúc trước nữa, đúng là không sai biệt lắm với con số 500. Nói như vậy, đúng là 5 ngân bối hơi ít thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quầy Miêu tinh tế cân nhắc một phen, thiếu chủ cho hắn quyền hạn đàm phán là 100 ngân bối, hắn dùng 50 chắc cũng không xảy ra chuyện lớn gì. Vậy 50 ngân bối thì sao? 50 ngân bối, cũng có thể, nhưng đây không phải là giá mua đứt, về sau nếu còn người khác muốn tới mua, ta cũng có quyền được bán. Trưởng quầy Miêu, hình như hắn ta đã quá coi thường nha đầu này rồi. Cách chương.